Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Chiếc xe kia chính là chiếc xe đã xuất hiện ở đoạn mở đầu của phim kinh dị. Miyazaki Meiko đương nhiên nhớ rất rõ lúc ấy Tưởng Hân Du còn đang mở dù chạy tới đó để hỏi đường. Kết quả là, người nữ trong xe chỉ đường cho nàng. Lúc ấy, người vốn chú trọng chi tiết như Meiko nhớ luôn cả vào trong đầu biển số xe. Hiện tại, không chỉ kiểu dáng của chiếc xe giống, mà ngay cả biển số xe cũng giống. Nhưng trong phạm vi linh giác của mình, Meiko cũng không phát hiện bất cứ khí tức của linh thể nào. Không chỉ như thế, mà nàng cũng chưa cảm ứng được bất cứ linh thể nào trong phạm vi linh giác của nàng. Đương nhiên, Meiko cũng không hề khinh thường. Hiện tại nàng đã bị tách khỏi nhóm của Tiểu Tăng. Phải một thân một mình tiến vào trong con đường của vong hồn này giống như Jack. Inhi và Jack cũng đều chết ở trong này. Nàng có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Tuy rằng nàng vẫn còn đòn sát thủ giúp nàng sống sót trong đợt quỷ hồn công kích thứ 9 trong vùng cấm thứ 4, phần IX. Nhưng vấn đề bây giờ là vé chuộc cái chết của nàng chỉ đủ kích hoạt năng lực linh môi một lần nữa. Muốn sử dụng đòn sát thủ này trong 10 giây thì Meiko cần phải trả đến 4 lần thù lao danh nghĩa. Tức là tổng cộng phải hơn 4.000 tấm vé chuộc cái chết. Nàng đào đâu ra lắm vé chuộc cái chết như vậy? Phải biết rằng kể từ khi có được vật bị nguyền rồi đó. Nàng cũng chỉ sử dụng nói lần đầu trong vùng cấm thứ 4, phần IX. Kết quả là trong nháy mắt. Số vé chuộc cái chết mà nàng tích lũy được gần như chẳng còn lại được bao nhiêu. Trong bộ phim kinh dị này rõ ràng là nàng không thể sử dụng nó rồi. Nàng chỉ có thể sử dụng năng lực linh môi của chính nàng. Cùng với lọn tóc quỷ do mẹ nàng để lại để chống chọi một hồi. Trước mắt thì đầu lâu đã ở trên người của Nam Cung Tiểu Tăng. Meiko rất hiểu Tiểu Tăng. Hắn từ nhỏ chịu sự giáo hóa của Phật Pháp nên ngoài mặt hắn có vẻ bất cần đời thế thôi. Chứ thực ra hắn là người vô cùng nhân hậu. Huống chi Meiko thân là linh môi sư, là người đóng vai trò quyết định xem có thể giải quyết được bộ phim này hay không nên Nam Cung Tiểu Tăng chắc chắn sẽ đến cứu Meiko. Hiện tại, vấn đề cần phải được ưu tiên suy xét là trước khi đám người Nam Cung Tiểu Tăng cũng đi vào trong này. Meiko phải làm sao sống sót đã? Tình tiết trước mắt đã hoàn toàn khác xa với những gì xảy ra trong phim kinh dị nên Meiko không thể tham khảo nội dung kịch bản để diễn nữa. Nhưng nàng sẽ dốc hết sức để sống sót trong bộ phim này. Đương nhiên, nếu nàng bị buộc đến bước đường phải sử dụng ân thì Meiko cũng không còn biết thế nào hơn. Khi đó nàng sẽ nợ đến gần 10.000 tấm vé chuộc cái chết. Có trở về rạp chiếu phim cũng phải chết. Trước mắt, còn một giờ nữa là bộ phim sẽ kết thúc. Bộ phim sẽ chính thức kết thúc vào lúc 12 giờ đêm hôm nay. Đến lúc đó, cho dù kết cục có ra sao, chỉ cần còn sống là có thể trở về rạp chiếu phim. Điều mà Meiko phải làm là sống sót sau qua một giờ này. Một giờ cuối cùng, Meiko thở sâu, sau đó đi tới chiếc xe đó. Khi đi tới cửa xe thì người phụ nữ đầu gục vào vô lăng. Tay chỉ về phía trước. Không, phải nói là nữ quỷ mới đúng không thấy xuất hiện. Nhưng vị trí đỗ của chiếc xe hoàn toàn giống y hệt như lúc mở đầu của bộ phim. Meiko không nói gì thêm nữa mà tiếp tục bước về phía trước. Nàng cũng không thử quay đầu trở lại vì Jack nghe theo lời khuyên của nàng thử quay đầu lại nhưng kết quả là còn bị kéo vào sâu hơn. Nếu làm thế cũng chẳng giúp ích được gì thì Meiko cũng sẽ không tiếp tục đi vào vết xe đổ đó nữa. Nhưng đứng lại một chỗ cũng không thể được vì nếu làm vậy, Meiko sẽ dễ dàng bị cả đám quỷ hồn bủa vây. Chưa biết chừng nàng còn chết nhanh hơn. Đầu tiên, nàng lùi một bước lấy đà sau đó nhảy lên nóc xe. Sau đó nàng bật người nhảy về phía bức tường. Thân hình của Meiko cũng khá cao. Cộng thêm nàng cũng dùng hết sức trong lần bật nhảy này khiến nàng gần như có thể bấu tay vào bờ tường. Nhưng khi nàng sắp thành công thì bức tường kia hình như lại cao thêm vài phân. Khiến cho tay nàng chỉ chạm được vào mặt tường. Meiko mất đà ngã xuống. Người nàng đập lên nóc xe. Cũng may mà nàng phản ứng kịp thời, do đó nàng cũng không bị thương. Tuy rằng nàng có thức âm chi thủ, có thể chữa trị cho mình, nhưng mỗi lần chữa trị đều phải trả vé chuộc cái chết. Lúc này mây cô không thể lãng phí dù chỉ một tờ vé chuộc cái chết. Nàng từ trên nóc xe nhảy xuống đất. Xem ra, Jack nói không sai, muốn thoát ra ngoài bằng cách nhảy qua bức tường này là chuyện không thể. Trước mắt, chỉ có thể đi tới mà thôi. Từ vị trí của chiếc xe rồi liên tưởng đến phương hướng mà nữ quỷ trên chiếc xe này chỉ đường cho Tưởng Hân Du thì không cần nói cũng biết. Phía trước chắc chắn là nơi sâu nhất của con đường vong hồn này. Trong đoạn mở đầu của bộ phim, Tưởng Hân Du khi còn chưa đi tới điểm tận cùng của con đường đó thì đã bị một nữ quỷ khủng bố chờ sẵn trên đỉnh chiếc dù giết chết. Sau đó trở thành một oan hồn vất vưởng trên con đường của vong hồn này. Hiện tại, mây cô nhất định phải đi tiếp. Hơn nữa, tuy rằng linh giác của nàng chưa có bất cứ cảm ứng gì. Nhưng từ lúc bước chân lên con đường này, mây cô cứ có cảm giác đang có thứ gì đó kêu gọi nàng. Tuy rằng nàng không nghe được bất cứ một tiếng động gì. Nhưng thứ nằm ở phía cuối con đường của vong hồn này vẫn luôn kêu gọi nàng đi tới. Thứ đó là gì thì ngay cả tấm bia đá không chữ viết kia cũng không dám viết ra. Quả nhiên, thứ đang ở phía cuối con đường này và rất nhiều vong hồn đang đi lại vật vờ trên con đường này bị phong ấn một cách vĩnh viễn trên con đường này. Chúng phải dựa vào linh môi sư như nàng để rời khỏi con đường vong hồn này. Miyazaki Meiko, không, phải nói là Mộ Dung Thiên Tử, chỉ là một kẻ chết thay. Meiko tiếp tục đi về phía trước, nàng hiện tại cố gắng bước thật chậm về phía trước, nàng không thể cứ đứng nguyên một chỗ không chịu tiến lên được. Nàng cần phải kéo dài thời gian đợi đến khi đám người của Nam Cung Tiểu Tăng đi tới chỗ này. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ phải đi lên con đường này thôi. Không biết con đường này dài đến thế nào? Trong đoạn mở đầu của bộ phim, từ lúc Tưởng Hân Du nhìn thấy rất nhiều thi thể và nữ quỷ, nàng bắt đầu chạy một cách cuống cuồng, sau đó ống kính máy quay chuyển tới chỗ khác, mãi cho đến khi ống kính máy quay trở lại với Hân Du thì lúc đó nàng thực sự đã không chạy nổi nữa. Phải dừng lại, ấy thế mà nàng vẫn chưa đi tới cuối con đường, khi đó Tưởng Hân Du đã thở rất gấp rồi. Nàng rốt cuộc đã chạy được bao xa? Một người nếu như nhìn thấy một nữ quỷ xuất hiện, thì người đó sẽ phát huy hết tiềm lực của mình để chạy trốn. Cho dù đã rất mệt thì người đó cũng không dừng lại một cách tùy tiện. Sau khi bước vào con đường này được 10 phút, cảm thấy không thể tiếp tục gắng gượng được thì Jack mới gọi điện thoại cho họ. Rõ ràng là trước lúc đó, anh ta hy vọng có thể kiếm được vé chuộc cái chết càng nhiều càng tốt. Nhưng Meiko có thể chắc chắn một điều rằng Jack sẽ không đi chậm gì như nàng lúc này. Điều này khiến Meiko có thể đưa ra một kết luận, con đường này rất dài. Meiko từ từ đi về phía trước, hai bên vẫn là hai bức tường cao lạnh lẽo. Linh giác của Meiko có thể trực tiếp thăm dò hoàn cảnh ở cách đó 300 mét nên nó hoàn toàn đủ để báo động trước cho Meiko, giúp nàng có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, nội dung kịch bản vẫn còn có thể tham khảo. Tuy rằng kịch bản và tình hình hiện tại đã khác, nhưng trong kịch bản gốc cũng có nói Mộ Dung Thiên Tử cũng đã bước chân vào con đường vong hồn. Cho nên những chuyện mà Mộ Dung Thiên Tử trải qua cũng có thể coi là những chuyện mà Meiko sắp phải trải qua. Tuy rằng Meiko có ý định kéo dài thời gian, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Meiko đóng phim kinh dị khó. Do đó nàng cũng không có suy nghĩ ngây thơ, chỉ cần kéo dài được thời gian thì nàng sẽ sống. Đoạn đường này tuyệt đối sẽ không yên bình. Cho dù Meiko có bước chậm đến mấy thì điều đó cũng không thể đảm bảo nàng sẽ bình an vô sự. Đi được không bao thì Meiko bỗng nhiên dừng bước. Linh giác của Meiko báo động trước cho nàng có thứ gì đó nguy hiểm đang ở phía trước. Điều này khiến Meiko trở nên rất cảnh giác. Tuy vậy do hạn chế đến từ bộ phim kinh dị khó, đồng thời năng lực linh môi của nàng cũng bị suy yếu do ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần nên Meiko không thể xác định vị trí một cách chính xác được. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể kích hoạt năng lực linh môi một lần nữa nên nếu không thể thành công trong một chiêu, nàng sẽ vừa phải trả vé chuộc cái chết mà chẳng được thưởng gì. Dẫn đến vé chuộc cái chết của nàng sẽ bị âm, khiến nàng bắt buộc phải hỏi vay vé chuộc cái chết của những diễn viên khác. Nàng biết lãi suất cho vay tuyệt đối không thấp, lãi suất là do hầu thước định ra cho nên không có ai có thể làm trái. Nếu lãi suất không được thống nhất thì chẳng phải diễn viên có thể tự tiện nâng lãi suất cho vay hay sao? May cô tuyệt đối không hy vọng nàng sẽ gặp phải cảnh này. Đương nhiên phải vay mượn tiền của diễn viên khác chỉ là việc nhỏ. Quan trọng là vé chuộc cái chết thì âm, mà nàng lại không nhận được sự cứu viện của đồng đội mới là chuyện lớn. Nếu điều đó xảy ra thật thì nàng chết chắc, cho nên, nàng cần phải chờ đợi. Chờ đợi với lòng kiên nhẫn, giống như khi câu cá vậy, nếu nóng vội kéo cần thì chưa biết chừng cá sẽ chạy mất. Nếu đã không thể xác định một cách chính xác vị trí của quỷ hồn thì chỗ dựa lớn nhất của Meiko lúc này chính là linh cảm tử vong trước một giây. Đương nhiên, tác dụng của nàng trong bộ phim này vô cùng lớn nên Meiko đoán rằng quỷ hồn sẽ không trực tiếp giết nàng, mà chúng sẽ kéo nàng tới nơi tận cùng của con đường của vong hồn. Sau đó mượn thể chất linh môi của nàng để rời khỏi con đường của vong hồn này. Nếu vậy thì linh cảm tử vong cũng chẳng có tác dụng gì cả. Phía trước càng lúc càng tối tăm hơn, tầm nhìn xa còn chưa đủ 10 mét, Meiko tuy rằng đi rất chậm, nhưng quỷ hồn sẽ không đi chậm, có bao nhiêu vong hồn sẽ kéo tới là chuyện rất khó đoán. Trước mắt năng lực linh môi của nàng đang rất suy yếu, nên phải kích hoạt năng lực linh môi ở khoảng cách gần mới có thể giữ mạng được. Đương nhiên, nếu có dấu hiệu sắp ngất đi, nàng nhất định phải vận dụng thực âm chi thủ để ngăn cản. Nếu hôn mê trên con đường của vong hồn mà không bị phụ thể thì quả thực đại thần Amaterasu đã hiển linh rồi. Thông tin về Amaterasu, thiên chiếu đại thần, đến đây nào. Tuy rằng không thể xác định một cách chính xác vị trí, nhưng Meiko cũng ước lượng được quỷ hồn còn cách nàng khoảng 20 mét. Số lượng của chúng lần này tuyệt đối sẽ không ít hơn 3 con. Cũng may là chúng đều xuất hiện ở phía trước, hơn nữa bản thân con đường của vong hồn này cũng khá hẹp. Đây là một nhân tố có lợi cho cả linh môi sư và quỷ sai. Ba quỷ hồn, muốn đối phó với số lượng thế này thì nàng cần phải sử dụng thêm huyết phù lục mới được. May mà trên người nàng có mang sẵn rất nhiều huyết phù lục nên nàng có thể cường hóa năng lực linh môi thông qua chú văn. Năng lực của linh môi chỉ được cường hóa khi chú văn được vẽ hoàn chỉnh. Nhưng thân thể nàng sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn. Đương nhiên ưu điểm cũng khá rõ ràng. Vé chuộc cái chết cũng không phải trả nhiều hơn. Hơn nữa việc cường hóa năng lực linh môi có thể triệt tiêu ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần. Huống chi, tuy rằng xác suất hôn mê bất tỉnh của nàng cũng sẽ cao hơn. Nhưng chỉ cần thưởng đủ nhiều vé chuộc cái chết, Meiko có thể sử dụng thực âm chi thủ để phục hồi lại. Giải thích đoạn này, ý của đoạn này muốn nói rằng cùng là kích hoạt năng lực linh môi. Nhưng kích hoạt nhiều tấm phù lục sẽ khiến năng lực của linh môi mạnh hơn. Mà lại chỉ phải trả như bình thường. Rủi ro duy nhất là tinh thần sẽ tiêu hao quá độ dẫn đến hôn mê. Nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất là chuyện xảy ra trong khách sạn sẽ tái diễn. Huyết chú bị tiêu tán. Meiko biết, khoảng cách giữa nàng và ba quỷ hồn đó càng lúc càng thu hẹp. Không thể hấp tấp, không thể hấp tấp được. Nhất định phải thành công chỉ trong một chiêu. Vừa trở thành linh môi sư không lâu nên kinh nghiệm của Meiko còn chưa có nhiều. Do đó lần này là một khiêu chiến không nhỏ cho nàng. Phía trước lúc này đã tối đến mức dù có xòe bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón. Mà trong linh giác của nàng, nguy hiểm đang ập tới càng lúc càng gần. Có lẽ nó chỉ còn cách nàng 10 mét, cũng có khi chỉ cách đó 5 mét mà thôi. Hiện tại, Meiko hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, trong tình cảnh phải chịu quy tắc nguyền rủa giảm dần, hầu tước đã kích hoạt năng lực linh môi làm sao để đuổi đi quỷ hồn. Với Meiko thì làm sao để nắm bắt được thời cơ một cách chính xác là nhân tố quyết định thành bại. thành công thì sống, thất bại thì chết, cách chương.